Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 55, lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trương chủ sự rét lạnh xuống, trong mắt chứa châm chọc khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Khôn, Lăng Lạc dụ dỗ nam nhân, điên long đảo phượng dưới ban ngày ban mặt, ô nhiễm không khí học viện ta, người dơ bẩn không thanh khiết như thế, không đánh chết trước mặt mọi người đã là không tồi. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, nếu ta là Lăng đại gia chủ, đã sớm xấu hổ đến không có mặt mũi nào gặp người, nơi nào còn khắp nơi đi lại, diễu võ dương oai giống như ngươi. Ôi, đã quên nói cho ngươi biết, bản thân ta không sợ uy hiếp nhất. Tiễn khách, Trương chủ sự dứt khoát trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, lười đến lại phản ứng hắn ta. Ta là gia chủ Lăng gia, ngươi dám đối đãi với ta như thế, là đối đầu với toàn bộ Lăng phủ. Lăng Khôn gầm lên, mắt hổ mãnh liệt, trừng lớn mắt nhìn Trương chủ sự. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, đừng nói một cái Lăng phủ ngươi, cho dù lại đến 10 cái 8 cái, ta cũng không để ở trong mắt. Người nào đó chính là tự mình cảm thấy quá ưu việt, tự cho là rất cường đại, không nghĩ tới ở trong mắt người khác, chỉ một trò cười, dám đều không phải. Trương chủ sự không để bụng mà châm chọc nói, không thể thấy dáng vẻ như thế của hắn ta. Trương Khôn, ngươi tìm chết. Lăng đại gia chủ giận dữ, một trường vung về phía Trương chủ sự, khí thế sắc bén gào thét mà đi, mang đến áp lực làm lòng người kinh sợ. Đám người Nam Cung Ly dưới điện xem đến kinh hãi, rõ ràng cảm ứng được lực sát thương khí thế kia mang đến. Lại thấy trên chỗ ngồi chén trà trong tay Trương chủ sự dương lên, một chén nước hắt ra, trực tiếp tưới khí thế vô hình kia đến không chút dư thừa. Uy hiếp đả kích trần trụi như thế, mọi người bên cạnh xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, Nam Cung Ly càng là trừng lớn mắt, ánh mắt nóng rực sùng bái. Má ơi, nháy mắt hạ gục có được hay không? Lăng đại gia chủ ngươi còn kiêu ngạo cái con khỉ. Trương chủ sự người ta nhẹ nhàng hất một chén nước đã thu phục, còn tưởng rằng hắn ta thực sự có rất lợi hại chứ. Ở trước mặt Trương chủ sự người ra, thật sự dám cũng không phải. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, cút. Trương chủ sự giống lớn, khi thế quanh thân thả ra, tập thể công kích tới Lăng Khôn, ánh mắt sắc bén băng hàn, khí độ cao ngạo, làm người không rét mà run. Phi, chê cười, hắn họ một cái Đông Khải to như vậy, sẽ sợ một cái ngoại gia Lăng phủ nho nhỏ hắn. Quả thực người si nói mọng, tốt, tốt, người nhớ kỹ cho ta. Lăng Khôn cực giận, ném xuống một câu rồi rời đi, bóng dáng nhìn như thế nào đều thấy có chút chạy trối chết. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, cho nên, kêu nàng lại đây là xem diễn sao. Qua một hồi lâu, Trương chủ sự mới bình ổn xuống, ánh mắt quét về phía Nam Cung Ly phía dưới, lại xua xua tay. Thôi, chuyện này không cần phải xen vào, có ta ở đây, còn không phải do Lăng phủ hắn sằng bậy. Chúng ta đại biểu tiểu sư muội cảm ơn chủ sự đại nhân vất vả. Các sư huynh vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ. Trương chủ sự gật gật đầu, ý bảo mấy người có thể lui xuống. Từ chấp pháp điện đi ra, Nam Cung Ly cười nhạt, Trương chủ sự kêu nàng đi qua, vốn là hoặc nhiều hoặc ít có chút ý tứ phê bình, cuối cùng kết cục như vậy. Cũng chỉ có thể trách Lăng Khôn tự cao tự đại, quá mức cuồng vọng, vừa lúc chọc Trương chủ sự khó chịu. Được rồi, về sau hẳn là sẽ không lại có chuyện của nàng, còn Lăng Lạc, càng không có quan hệ với nàng. Người đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trở lại hậu viện Thiên Phú Viên, thấy trên giường trống không, Nam Cung Ly không khỏi hỏi. Sáng sớm Hạo ca ca đã đi ra ngoài, không biết hiện tại ở đâu. Tiểu Huyền Ngọc yếu ớt mà trả lời, nhị tỷ sẽ không trách hắn không có trông chừng tốt Hạo ca ca đi. Được rồi, không có việc gì, đi ăn cơm thôi. Nam Cung Ly gật gật đầu, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đi hiến vật quý cho Nam Cung Ngạo Tuyết. Làm nam nhân si tình đến cái loại tình trạng như hắn này, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà phần chấp nhất và thâm tình này, chú định sẽ không có hồi báo. Nam Cung Ngạo Tuyết, tuyệt không phải cái loại cam nguyện cùng hắn qua cả đời. Thậm chí, có thể liếc mắt nhìn hắn hay không đều là vấn đề. Nữ nhân kia, càng là đồ vật được đến tay càng không hiếm lạ. Ngược lại, càng là đồ vật không thuộc về nàng ta, càng nhất định phải có được. Lúc Nam Cung Hạo trở về, toàn thân tràn đầy sung sướng, dáng vẻ thoạt nhìn thật vui mừng, hẳn là Khư Sẹo Cao làm thái độ của Nam Cung Ngạo Tuyết đối với hắn cải thiện không ít. Nam Cung Ly lắc đầu, thật sự không còn lời nào để nói với hắn. Buổi chiều ngày hôm sau, Nam Cung Ly lại hoa hoa lệ lệ bị mời tới trước mặt viện trưởng đại nhân. Lần này lại là chuyện gì? Nam Cung Ly dù bận vẫn ung dung nhìn viện trưởng đại nhân đối diện, không hề vòng vo với ông, trực tiếp hỏi. Tìm nàng tuyệt đối không có chuyện tốt, nhà đầu quả nhiên trực tiếp, lần này biểu hiện của ngươi ở trên tân sinh tái có thể nói là xuất sắc, 2 tháng ngắn ngủn lại tăng lên một bậc, không biết nha đầu có biện pháp kỳ diệu nào không? Viện trưởng Phượng Âm nhìn Nam Cung Ly, trong mắt tràn ngập tò mò. Linh giả cấp 4 13 tuổi, thiên phú bực này, xác thật bất phàm, chỉ là ông vẫn cảm thấy tò mò đối với quá trình tăng lên thực lực của nàng. Không biết sau lưng nha đầu này lại ẩn giấu bí mật gì. Viện trưởng đại nhân ngài cảm thấy thế nào? Nam Cung Ly nhướng mày, trực tiếp đá vấn đề trở lại. Khóe miệng viện trưởng đối diện run rẩy, từ bỏ tiếp tục truy vấn. Cũng thế, mặc kệ ngươi có biện pháp kỳ diệu gì hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, bổn viện trưởng nhâm mệnh ngươi là đạo sư đặc biệt lớp 22 linh giả. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phụ trách quản lý học viên lớp 22. Viện trưởng đại nhân dứt lời, cả người Nam Cung Ly sững sờ ở tại chỗ, đây là cái tình huống như thế nào? Nàng không phải học viên sao, khi nào thành đạo sư đặc biệt lớp 22? Không đúng, không phải học viện Đông Khải chỉ có 21 lớp sao? Ta nói, có phải viện trưởng ngài nhầm lẫn hay không? Nam Cung Ly hồ nghi hỏi, biểu tình ngươi không nói giỡn đi. Nha đầu yên tâm, bổn viện trưởng thần trí rõ ràng, hết sức bình thường. Chuyện này người vẫn là tìm người khác đi, nàng mới không cần làm đạo sư lung tung rối loạn gì đó, càng không muốn quản chuyện lung tung rối loạn. Như thế nào, nhà đầu đây là không tin tưởng, viện trưởng đại nhân nhướng mày, người suy nghĩ nhiều, còn có, phép khích tướng không có tác dụng đối với ta. Trên trán Nam Cung Ly trượt xuống một loạt hắc tuyến, phải không, nếu ta nói, hướng dẫn tốt lớp 22 linh giả, sẽ có khen thưởng đặc biệt thì sao? Viện trưởng đại nhân tiếp tục dùng vật chất dụ hoặc, Nam Cung Ly chừng ông một cái, giống như nàng cái gì cũng không thiếu đi. Cho dù thiếu, chỉ cần há mồm, Nam Cung Liệt còn không lập tức phái người đi chuẩn bị, cho nên, chiêu này đối với nàng cũng không có tác dụng. Cho dù là giúp ta, nha đầu cũng không muốn giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh viện trưởng đại nhân mềm xuống, ánh mắt thành khẩn mà nhìn nàng. Dưới chân Nam Cung Ly vừa trượt. Vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm viện trưởng đại nhân, dáng vẻ bị thương như vậy, đến tột cùng là muốn nháo như thế nào? Thật là đủ rồi, giả vờ đáng thương ở trước mặt học viên nho nhỏ nàng đây, quyền uy khí phách thân là viện trưởng ở chỗ nào? Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng, ta không ăn dáng vẻ này. Nam Cung Ly trở về một câu, thật nên mang tinh cầu ký ức lại đây, dáng vẻ viện trưởng đại nhân giả vờ đáng yêu như thế, nên chia sẻ cho toàn học viện mới đúng. Người nói điều kiện đi, viện trưởng đại nhân đối diện nôn nóng, chưa thấy qua người mềm cứng không ăn hơn nha đầu này. Viện trưởng đại nhân soái khí ông đây đều tự thân xuất mã, nha đầu cũng dám từ chối, quả thực quá đáng giận. Nể tình viện trưởng đại nhân ngài thành tâm thành ý, ta đây sẽ đại phát từ bi mà đáp ứng người, nhưng mà, ta còn có một cái điều kiện nho nhỏ, yên tâm, cũng chỉ là một cái đan lô cực phẩm, 10 vạn cây thảo dược cấp 1. 5 vạn cây thảo dược cấp 2. Nam Cung Ly tinh tế đếm ngón tay, viện trưởng đại nhân ngồi ở sau bàn thủy tinh đã hoàn toàn ngốc, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn nha đầu chào giá trên trời này. Nàng xác định không phải đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của chứ. Một cái đàn lô cực phẩm cũng thôi, 10 mấy vạn cây thảo dược cũng còn tốt. Mẹ nó, nàng làm ông đi chỗ nào tìm tinh tủy cho nàng đây, cái loại đồ chơi tuyệt phẩm này. Chỉ một giọt đã đủ để tạo thành oanh động ở đại lục, nàng thế nhưng dõng dạc mà muốn 10 giọt. Thực khó xử, vậy thôi, coi như ta chưa nói qua, ta nhưng không muốn khó xử viện trưởng đại nhân thân yêu của chúng ta. Nam Cung Ly thấy vẻ mặt ông như chịu đả kích, làm bộ phải rời đi. Người nhà đầu này, thật là xảo quyệt, viện trưởng đại nhân trừng mắt, hẹn gặp lại, Nam Cung Ly vẫy vẫy tay, xoay người lập tức đi. Từ từ, khụ khụ. Cứ theo ngươi nói, mấy thứ kia, ta sẽ chuẩn bị tốt, còn tinh tủy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó gom đủ, lấy nửa năm làm hạn định, đến lúc đó cho ngươi. Viện trưởng đại nhân không thể không thỏa hiệp. Đây chính là người muốn ta làm đạo sư lớp 22. Còn là tốt là xấu, tất cả không kể hậu quả, đều do chính người phụ trách. Trước khi đi, Nam Cung Ly lần nữa bổ sung một câu, làm đạo sư gì đó, nàng tùy tiện chơi chơi là được, quá hao tâm tốn sức, cố sức làm chuyện khổ sai, nàng mới lười đến làm. Trên trán viện trưởng đại nhân lần nữa trượt xuống một loạt hắc tuyến, chưa thấy qua nha đầu giảo hoạt hơn nàng, mẹ nó làm người phát điên. Tất cả nói thỏa đáng, Nam Cung Ly còn cố ý kê một danh sách thảo dược yêu cầu, nếu viện luyện đan biết được, nhất định sẽ đưa tới các loại hâm mộ ghen ghét. Không hề nghi ngờ, những thảo dược đó, bất luận là phẩm cấp thấp hay là phẩm cấp cao, ở sau khi đến một niên hạn quy định, nháy mắt trở nên vô cùng chân quý. Một gốc cây thảo dược cấp một vốn bình thường, sau 100 năm, nháy mắt trở nên không bình thường. Viện trưởng đại nhân cầm danh sách, khóe miệng không chịu khống chế mà co giật một chút. Thôi, coi như là bồi dưỡng một người đan giả cấp đỉnh vì học viện, dù sao về sau chỗ dùng đến nha đầu này còn nhiều đi. Chờ đến khi Nam Cung Ly rời đi, khóe miệng viện trưởng đại nhân sau bàn thủy tinh kéo ra một độ cong, cười đến vô cùng khoe khoang, giống một con hồ ly giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viên tiến vào lớp 22 linh giả lần này, chính là ông âm thầm cho người quan sát đã lâu. Không chỉ là học sinh có vấn đề các lớp, quan trọng nhất chính là, bọn họ cực có thiên phú, lại cố tình tu vi thực lực còn chưa đề cao lên, thuộc về loại thiên phú còn không hoàn toàn kích phát ra. Loại gà mờ muốn kích phát lại không kích phát này thường thường là khó quản giáo nhất, hoặc là trở thành bình thường, hoặc là tỏa sáng kinh người, quật khởi làm thiên tài. Đương nhiên, cụ thể kích phát như thế nào, quản giáo như thế nào, tất cả đều là chuyện của nha đầu kia. Nếu Nam Cung Ly nhìn thấy dáng vẻ này của ông, khẳng định muốn mắng to vô sỉ, dáng vẻ tràn đầy tính kế, thiệt tình không có quá nhiều. Tin tức muốn thành lập lớp 22 linh giả thực mau truyền khắp toàn bộ học viện Đông Khải, nhấc lên sóng gió không nhỏ. Các người nói, đang tốt đẹp, sao lại muốn thành lập một lớp mới? Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe qua sao, hình như là đá những người thành tích thấp nhất trong mỗi lớp ra, dồn lại tạo thành lớp 22 linh giả. Nói dễ nghe một chút là thành lập một cái lớp mới, nói khó nghe chút, kỳ thật cũng chỉ là một cái chỗ thu dụng rác rưởi. Cũng may, thành tích của ta tuy không tính là tốt nhất, nhưng cũng không phải kém nhất, cho nên phân ban lần này cơ bản không có quan hệ đến ta. Thiếu niên không khỏi may mắn, rất có chút ý vị vui sướng khi người gặp họa. Chúng học viên nghị luận sôi nổi, có nôn nóng, có chờ mong lớp 22 linh giả. Ở trong bầu không khí hoặc chờ mong hoặc khẩn trương của mọi người, rốt cuộc vẫn là thành lập. 21 học viên bất hạnh bị điểm danh ở các lớp, sau khi trải qua một loạt phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là đi vào lớp 22 linh giả báo danh. Có lẽ bởi vì đều là bị đuổi ra, đều bị kỳ thị, bị đãi ngộ không công bằng như nhau, khiến cho 21 người nhanh chóng ôm thành đoàn, mới tiến vào lớp không bao lâu đã quen thuộc nhau. Tiếng chuông gõ vang. Ánh mắt 21 người tập thể nhìn ra phía cửa, tò mò ai sẽ là đạo sư của bọn họ. Tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử mặc váy áo màu xanh lá, tóc tùy ý vấn ra sau, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ lại không mất tính trẻ con đi đến. Toàn bộ người lớp 21 tập thể há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, miệng há lớn, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Này không phải Nam Cung học viên sao? Chẳng lẽ nàng cũng bị phân tới lớp 22 chúng ta? Thiếu niên hơi há mồm, trong lòng nghi ngờ buột miệng thốt ra. Không phải đâu, Nam Cung đồng học chính là khôi giả tân sinh. Mà những người bọn họ này, gần như có thể nói là tồn tại kéo chân sau toàn bộ lớp. Hắc hắc, ta đột nhiên chờ mong đối với lớp 22. Một người thiếu niên khác ngây ngô cười, buồn bực trong lòng trở thành hư không, có thể học cùng lớp với khôi giả tân sinh. Đó là vinh quang và may mắn lớn thế nào, ai nói lớp 22 là lớp rác rưởi? Hiện tại có Nam Cung Ly ở, còn có thể là lớp rác rưởi sao? Mọi người kích động, phấn khởi, nhảy nhót, nhưng mà một câu kế tiếp của Nam Cung Ly, nháy mắt tưới tim bọn họ đến lạnh thấu. Chào mọi người, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư lớp 22 linh giả Nam Cung Ly, tin tưởng rất nhiều người đã nghe nói qua ta. Nam Cung Ly đứng ở trên bục giảng. Ánh mắt nhìn quét toàn lớp, tuyên bố nói. Trái tim mọi người chấn động, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, một đám sắc mặt trắng bệch. Nàng, lại là đạo sư của bọn họ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hỗn độn trong gió, có loại điên cuồng, thế giới này, có cần thê lương như thế hay không? Tốt xấu gì cho bọn hắn một đạo sư bình thường là được, cho bọn hắn một người học viên, này không phải cố ý nhục nhã sao? Đúng, nàng là thực ưu tú, thiên phú của nàng xác thật là thực tốt, chỉ là mẹ nó, này có quan hệ gì với bọn họ? Tư chất của nàng tốt, lại không thể lây bệnh cho bọn hắn. Một tân sinh mới nhập học giống bọn họ tới dạy học cho bọn họ, quả thực quá ức hiếp người. Tâm tình tốt của mọi người bị diệt thành bụi phấn, một đám tức muốn hộc máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly cũng trong bất chi bất giác biến thành tức giận. Ha, đừng nói giỡn, ngươi là đạo sư của chúng ta, chơi đùa ngươi ư, lớp 22 linh giả chó má gì, lão tử không lên còn không được sao? Mẹ nó, học viện rách nát gì đây? Tốt xấu gì bổn thiếu gia cũng là quang minh chính đại thi được vào, hiện tại đuổi ta ra khỏi lớp ban đầu, ta không phục. Đi, chúng ta tìm viện trưởng nói rõ lý lẽ đi, ta cũng không tin học viện sẽ không cho chúng ta một lời công đạo. Đúng vậy, không sai, đòi công đạo đi, làm ta tiếp tục ngốc ở cái lớp rách nát này, bổn thiếu gia tình nguyện sẽ ngốc ở nhà. Chính mình vẫn là một học viên, tới dạy chúng ta, quả thực buồn cười. Mọi người tức giận mắng. Các loại rít gào bất mãn, nháy mắt bạo phát ra. Cách chương.